Hậu cung kế, chương 131, chiều hạ, góc truyện audio.com, editor, Lục Hiền Nghi, beta, Vi Tu Nghi, nên Tiền Tiểu Bảo đang nghe Vương Đại Nhân nói, không biết nói cái gì cho phải. Hắn căn bản không có ý nghĩ đó, cũng chưa định thành thân. Cưới cô nương Vương gia, với cái thân phận này của hắn, đại trượng phu nên dựa vào bản lĩnh chính mình mà đi lên, sao có thể dựa vào việc cưới nữ nhân để được trợ giúp. Chẳng phải là tự xem thường chính bản thân. Huống hồ, Vương Dung Phi còn đối đầu với biểu tỷ. Nếu chính hắn cưới người Vương gia, đến lúc đó Vương Đại Nhân muốn hắn giúp đỡ Vương Dung Phi trong cung thì phải làm sao? Tuy rằng, hắn có thể không nghe nhưng về sau biểu tỷ biết, sẽ khinh thường chính mình. Tiền Tiểu Bảo nói, tuy rằng, cha mẹ thuộc hạ đã không còn ở nhân thế. Nhưng thuộc hạ còn có sư phó truyền thụ võ nghệ, hôn sự của thuộc hạ phải nhờ đến sư phó làm chủ mới đúng, thuộc hạ không thể tự chủ trương. Vương Đại Nhân nghe xong cũng không tức giận, cảm thấy Tiền Tiểu Bảo này là người có tình có nghĩa. Vì thế nói, đây là điều nên làm, chờ sư phó của ngươi lại đây rồi nói sau. Dù sao hắn có nhiều nữ nhi, cái này không được lại dùng một cái khác. Mà các cô nương nhà Vương Đại Nhân, không biết từ nơi nào nghe được chuyện này. Các nàng tưởng phụ thân muốn đưa các nàng đính hôn cho một tên tiểu tử nghèo khổ còn không cha không mẹ tham gia quân ngũ bỏ lên trên, ai mà vui. Bởi vì đã có một Dung Phi cho nên các nàng muốn vào kinh thành. Chẳng sợ không thể tiến cung tuyển tú còn hơn gả cho tên nhà nghèo. Nên trong lòng đều không vui, nói tiếp Vương Vũ Lộ còn không phải nhờ phụ thân lập chiến công nên mới ngồi lên phi vị sao. Nếu các nàng tiến cung, so với Dung Phi tuyệt đối không kém bao nhiêu. Vì thế từng người tự tìm di nương, hy vọng có thể thổi gối đầu giường. Làm chuyện này không cần rơi trên đầu chính mình. Lại nói tiếp tuy Vương Đại Nhân có nhiều nữ nhi nhưng đích nữ lại chỉ có Vương Vũ Lộ. Vương Vũ Lộ từ nhỏ đặc biệt xinh đẹp, trưởng thành càng khuynh quốc khuynh thành, nếu không tiễn đến cung thì thật đáng tiếc. Nhưng mấy thứ xuất thấy Vương Vũ Lộ không có sinh hoàng tử mà có thể bò lên phi vị. Chính là nhờ đến phụ thân, nếu như vậy, dung mạo các nàng cũng không kém, đều là con phụ thân. Vì cái gì mà không thể tiến cung nhận sủng ái chứ? Cho nên một đám lại lần nữa muốn vào cung tuyển nhiều lên, cùng nói với Vương Đại Nhân là, Dung Phi nương nương không sinh hoàng tử, nếu đưa muội muội ruột qua giúp đỡ sinh hoàng tử, về sau còn không phải càng thêm tốt sao? Lý do thật tốt, Vương Đại Nhân không khỏi động tâm. Mẫu thân Vương Vũ Lộ là Vương Phu Nhân tất nhiên cũng biết liền viết thư đưa vào cung Vương Dung Phi. Mà ở tại Tường Hòa Cung, Vương Dung Phi biết trong nhà có không ít thứ muội muốn giúp nàng sinh hai tử. Không khỏi cười lạnh, còn chưa tuyển tú thế mà đã nghĩ tới tiến cung. Sinh hai tử, sau đó đuổi nàng xuống đài đúng không? Thật là một đám mơ mộng, bất quá không quan hệ, đối phó những thứ muội kia, Vương Vũ Lộ có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng phụ thân có ý gì đây? Nếu phụ thân thật sự muốn đưa người tuyển tú tặng một cái nữ nhi lại đây, như vậy phụ thân thật là rất có quyết định. Nếu phụ thân không tính toán đưa, Vương Vũ Lộ thề, nàng nhất định sẽ làm cho phụ thân nâng lên cao. Nếu phụ thân không tiễn người, đó chính là vẫn coi trọng chính mình, không có từ bỏ nàng, như vậy phụ thân vẫn đáng giá để nàng tôn kính. Chỉ là nếu, góc truyện audio.com, phụ thân thật sự tặng, nàng cũng sẽ vô cùng vui vẻ tiếp nhận. Ai kêu các nàng tỉ muội tình thâm chứ, đảo mắt lại đến Chư Tịch bởi vì năm nay lão bá tánh bị nạn tuyết. Nên Chư Tịch trong hoàng cung cũng không giống như năm trước tổ chức long trọng. Hơn nữa, các phi tần trong cung bị trừ một nửa chi tiêu, nên toàn bộ đêm giao thừa không náo nhiệt lắm. Ngay cả pháo hoa lúc nửa đêm chỉ thả nửa canh giờ. Sau đó tới buổi sáng, mệnh phụ bên ngoài hay trong dựa vào ấn phẩm mà đến Khôn Ninh cung thỉnh an hoàng hậu. Đại niên mùng một sẽ thỉnh an ở chỗ hoàng hậu xong mới qua chỗ thái hậu thỉnh an. Rốt cuộc thì hoàng hậu mới là chủ nhân của hậu cung, là người đứng đầu thực sự của các cáo mệnh trong thiên hạ. Đại niên mùng một hoàng thượng cũng muốn mở tiệc chiêu đãi quần thần, các quần thần quanh năm suốt tháng vất vả làm việc cũng tỏ vẻ chính mình cảm tạ. Tuy rằng tất cả mọi người đều không dám nhận, đại niên mùng một cũng không có người chuyên môn tìm đen đủi. Hoàng hậu bên này tuy rằng rất nhiều người bị cái lạnh rét làm đến rớt đồ ăn. Nhưng dù trời lạnh thì quy củ vẫn rất nhiều, chỉ là có thể tham dự ban yến bên hoàng hậu cũng là rất vinh quang. Lý Già La các nàng tất nhiên sẽ không ăn bên ngoài mà ở tận cùng bên trong. Hoàng hậu cũng không câu nệ tiểu tiết các nàng, sau khi xong, các hậu phi có thể mang theo người nhà về cung điện. Lý Già La bên này, nhà mẹ đẻ chỉ có Vân Thị, bà ta là quận công phu nhân. Trên người cũng có cáo mệnh, mỗi năm đại niên mùng một ấn theo phẩm cấp sau đó tiến cung triều hạ. Liền phu nhân cũng có phẩm cấp cho nên cũng vào cung. Lần này trừ bỏ Vân Thị, Liền Phu Nhân cũng ở tại Trường Xuân Cung. Lý Già La có ấn tượng với Liền Phu Nhân cũng không tệ lắm, quy quy củ củ. Không nghĩ tới, Liền Phu Nhân cũng cảm thấy Quý Phi nương nương không tồi, một chút cũng không giống những sủng phi, hồ ly tinh mê hoặc. Trượng phu bà là ngự sử, không thích nhất là gian phi hại nước hại dân. Cũng may Quý Phi nương nương một chút gian phi cùng không dính đến. Bởi vì ở Khôn Ninh Cung ăn không được tốt lắm, nên Trường Xuân Cung đã sớm chuẩn bị đồ ăn nồi ấm. Nhiệt nhiệt vừa ăn biên xuyến, trên người liền ấm áp, không chỉ có Lý Già La thích cả Tam Hoàng Tử cùng Tứ Hoàng Tử cũng thích. Tam Hoàng Tử sau ăn Tết liền 4 tuổi, Hoàng Thượng nói phải tìm sư phó dạy vỡ lòng cho hắn. Phương diện này, Lý Già La một chút cũng không lo lắng, Hoàng Thượng tìm tiên sinh tuyệt đối không kém. Lý Già La trước ngồi xuống, sau đó mời Vân Thị cùng Liền Phu Nhân ngồi theo. Hai người tạ ơn rồi ngồi xuống, lần đầu tiên Liền Phu Nhân ở Trường Xuân Cung ăn cơm, trước kia bà không có tới. Năm trước trượng phu bà mới thăng một bậc cho nên mới có tư cách vào tới bên này, còn có thể ở lại dùng cơm. Đương nhiên, bà không có quan hệ quen thuộc với Quý Phi nương nương. Năm trước vương gia làm ra rất nhiều chuyện không tốt. Ngự sử đài đều không ngăn được, đại nhân nhà nàng cũng vậy, này vẫn là lần đầu tiên cùng người vương gia đối đầu, bất quá người vương gia thật quá đáng. Liền phu nhân sợ Quý Phi nương nương yêu cầu gì đó, kêu trượng phu bà giúp nàng. Tỷ như kêu trượng phu bà phải tóm được vương gia, buộc tội bọn họ. Nhưng tại Trường Xuân Cung thế nhưng Quý Phi nương nương nửa câu cũng không đề cập tới, chỉ nói chút việc nhà. Tỷ như hỏi nhị con dâu khi nào sinh, trong nhà tình huống thế nào, có cái gì thích ăn, một chút lời nói ngoài lề đều. Góc chuyện audio.com, không có, Liền phu nhân càng ăn càng nhẹ nhàng, từ Trường Xuân Cung ra thật là như tắm mình trong gió xuân. Trong lòng cũng có chút hiểu, khó trách Quý Phi nương nương được sủng ái, chỉ bằng khả năng làm cho lòng người thư thái, ai mà không thích. Một chút cũng không làm khó người, nếu Quý Phi nương nương không tiến cung, chỉ sợ bà càng vui vì người con dâu này đi, mà không phải là nhị con dâu. Lúc trước, bà không biết lão gia vì cái gì đồng ý cái hôn nhân này. Bà nhìn tính cách nhị con dâu mà ngứa con mắt, tuy rằng, bà có bản lĩnh chỉnh đốn người, nhưng ai mà chẳng thích con dâu hiểu chuyện. Nhưng lão gia đã đáp ứng việc hôn nhân, bà còn nói gì được nữa. Đành phải chỉnh nhị con dâu lại cho tốt, cũng may, đứa con dâu này dù tính tình chẳng ra gì, nhưng thủ đoạn cũng khá đơn thuần, thật ra rất dễ ứng phó. Quy củ liền ra đủ cho nàng ta lăn lộn ít thời gian. Sau khi Liền phu nhân trở về, đại nhân cũng đã hồi phủ, bà liền kể lại những gì mình nhìn thấy nghe thấy nói cho trượng phu. Liền phu nhân cảm khái nói. Tiếp thân thấy Quý Phi nương nương dạy dỗ hai hoàng tử thực không tồi, Tam hoàng tử còn tuổi nhỏ, đã tự mình ngồi trên bàn ăn cơm, ra dáng ra hình, căn bản không cần nội thị bên cạnh giúp đỡ. Còn Tứ hoàng tử mới hơn một tuổi cũng đã có thể dùng muỗng nhỏ ăn cơm. Nhìn xem hai tử nhà chúng ta, lúc ăn cơm, bên phải có bà vú, bên trái có người hầu hạ, đã vậy chúng ta còn thấy không có hầu hạ tốt. Từ một đứa trẻ nhỏ tuổi là có thể nhìn ra mẫu thân như thế nào. Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử chính là hậu duệ quý tộc, có nhiều người hầu hạ là bình thường. Nhưng bây giờ, đã có thể tự làm, chắc những ngày thường dạy dỗ Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử rất tốt. Không duyên cớ liền so người khác cao một đoạn, Liền đại nhân nghe xong, cũng cảm thấy hứng thú, nói. Hiện giờ chỉ có vài hoàng tử, đại hoàng tử từ nhỏ yếu ớt, mẹ đẻ lại là cung nữ sinh ra, tuy Lý gia đang chậm rãi giàu có lên. Chỉ là căn cơ chưa đủ sâu, mẹ đẻ lại không được hoàng thượng thích. Còn Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử, cả Ngũ hoàng tử về sau không nói trước được gì. Chỉ cần hoàng hậu không có con trai, thì các hoàng tử thứ xuất đều có cơ hội. Nhưng trước mắt hoàng thượng còn trẻ, hiện không thể đề kiến lập thái tử. Trừ bỏ đại hoàng tử, mặt khác các hoàng tử còn nhỏ. Đề ra cũng không đủ vững lập trường. Lẽ ra, Ngũ hoàng tử có mẹ đẻ thân phận cao một ít, còn có chút huyết thống hoàng gia. Nhưng Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử có mẹ đẻ được sủng ái, hơn nữa người võ gia không xa cơ thất thế. Tốt xấu võ chính đạo cũng xuất thân tiến sĩ, là dựa vào chính bản lĩnh thi đậu, hiện tại tuy rằng trúng gió, nhưng chỉ dựa vào đậu tiến sĩ, dù lui lại ở rừng cũng làm người để mắt. Giống Hàn Lâm viện sinh ra thanh quý, người đều là xuất thân tiến sĩ. Nhà mẹ đẻ của mẫu thân Ngũ hoàng tử tuy ở bên ngoài làm quan, bất quá quan sát thật quyên, mới là thông phán, phụ thân võ thị trước kia không trúng gió đã làm được tri phủ, so với người Lâm gia hiếu thắng nhiều. Cho nên Liền đại nhân nghĩ các quan văn khẳng định càng nhìn trúng xuất thân nhà ngoại Tam hoàng tử. Hiện tại tình huống bên ngoại Tam hoàng tử cũng sẽ không tạo thành thế lực nhà ngoại quá lớn mà lưu tai họa ngầm. Đến Ngũ hoàng tử còn có dưỡng mẫu là người vương gia. Thật ra không thể xem thường bọn họ, nhưng ở vương gia trừ bỏ phụ thân vương thái hậu trước kia là văn nhân trung lãnh tụ ngoại, nhưng vài thập niên đi qua. Góc truyện audio.com, người vương gia trừ đọc sách một chút thành tựu cũng không có. Bởi vì nhờ có thái hậu mới trực tiếp kế thừa tước vị thừa ân công. Hơn nữa, năm trước vương gia làm ra chuyện gièm pha, cái này làm cho rất nhiều người bất mãn. Trước kia người hướng về vương gia không ít, nhưng chuyện này cũng khẳng định trong lòng dần dần xa cách vương gia. Cho nên đến lúc đó tột cùng như thế nào thật đúng là không thể nói trước. Liền ra là có thể thiết thân sự ngoại, nhưng cuối cùng hắn chỉ là cái ngự sử, có thể cáo tội bất luận cái gì. Chỉ là từ khi hoàng thượng kêu ông tiếp nhận nhị con dâu. Liền đại nhân liền biết hoàng thượng là muốn ông đứng bên quý phi. Hiểu rõ quá cũng không được, chỉ nên tương đối mịt mờ là được. Trước nay, thành ý là quan trọng nhất, liền đại nhân cũng không cổ hủ, tất nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Cho nên, còn phải hỏi sao, liền đại nhân trong lòng đã quyết định nơi dừng chân tốt. Cũng quyết định ở thời điểm mấu chốt, sẽ quyết định chính xác. Ăn Tết vẫn luôn có các loại hiến tế, năm nay cũng không ngoại lệ, hoàng thượng và hoàng hậu còn rất nhiều việc, các phi tần lại rất nhẹ nhàng. Bất quá, từ tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu, ngoại bang có nhiều người tới kinh thành triều bái. Nghe nói, không phải những người Hồ, mà là thuộc về phương Bắc. Lần này lại đây là quốc gia ở phía Nam tiểu quốc. Quốc gia đó có loại hoa sơn trà đặc biệt thơm ngon, đủ loại màu sắc hình dạng, còn có một gốc cây bên trong có 18 loại hoa sơn trà, là cực phẩm, đều đi theo lần này cùng nhau cống phẩm. Vài thập niên trước tiên đế ra tại vị, tiểu quốc gia kia cũng lại đây triều hạ, bất quá thật lâu về sau không có lại đây. Lần này lại tới kinh thành lễ bộ quan viên liền bận rộn lên. Hầu cung người nhưng thật ra không quan tâm chuyện lá trà gì cả. Nghe nói lần này mấy cái tiểu quốc gia lại đây còn mang đến công chúa từng quốc gia, nói là muốn vào hiến cho hoàng thượng. Hoàng thượng nếu nhận lấy, trong cung chẳng phải lại nhiều thêm một đối thủ cạnh tranh. Những người đó còn đại biểu những tiểu quốc khác, chỉ cần muốn hai quan hệ ngoại giao hảo, phân vị sẽ không quá thấp, các nàng đã nhiều năm trong cung sao có thể cam lòng. Hơn nữa nghe nói những người này ăn mặc đều không giống với đại sở, nghe nói còn có rất nhiều người trực tiếp ăn thịt tươi, người như vậy chẳng phải là dọa chết người sao. Các loại suy đoán khác nhau, làm trong cung bùng lên náo nhiệt. Còn tìm những lão thái phi, hy vọng các bà có thể nói thử trước kia tiên đế ra tiểu quốc lại đây tình huống như thế nào, có phải vóc người cao lớn, thoạt nhìn giống nam nhân hay không. Như vậy, hoàng thượng chẳng phải là có hại, nữ nhân như thế làm sao mà tiêu thụ a? Lý Già La bên này, đều bị một ít tiểu phi tần lo lắng nhắc nhở, ngàn vạn muốn cùng hoàng thượng thổi gối đầu phong. Đừng để những man di lộng tiến cung, bằng không hậu cung sẽ không an bình. Lý Già La nghe mà cười không được, cảm giác hoàng thượng bị công chúa tiểu quốc đùa giỡn. Buổi tối Lý Già La nói giỡn với hoàng thượng, nhưng thật ra bị hoàng thượng cười lớn một phen. Xong việc, hoàng thượng nói, sao lại nói khoa trương như vậy? Ngược lại người bên kia lớn lên đều thực nhỏ xinh, vóc dáng nam nhân cũng không cao, chẳng qua là xuyên y phục không giống đại sở chúng ta thôi. Cao to chính là ở phương Bắc, những người đấy mới chính là đang mơ ước đại sở của trẫm đấy. Lý Già La, Hoàng, Góc Truyện audio.com, thượng chúng ta và các quốc gia luôn luôn là láng giềng hòa thuận hữu hảo, sao lần này đột nhiên lại tới đây? Thần thiếp cảm thấy, nếu không có chuyện, bọn họ sẽ không lại đây đâu. Tới một chuyến, đã tiêu phí thời gian, lại phải tốn phí tiền tài, bằng không vài thập niên không tới. Mà hiện tại tới, khẳng định là xảy ra chuyện. Hoàng thượng cảm thấy không có chuyện trọng đại nên không cần gạt quý phi, rốt cuộc chuyện này cũng không phải bí mật gì. Vì thế nói, chỉ là nghĩ tới mượn binh mã đại sở. Lý Già La, binh mã đại sở tinh quý, sao nói mượn là mượn. Hoàng thượng, ngài cũng không thể dễ dàng đáp ứng, không có lợi chúng ta không làm. Cách chương.